Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Trảm tôn giả. Oanh, kinh khủng nhất sát phạt mở ra, tại Định Châu ngoài thành, màu vàng đao mang trùng thiên, xông lên vân tiêu, kích xuống dưới cửu u, lưỡi đao chém xuống ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều giống như bị một cỗ màu vàng đao vực bao phủ. Mãnh liệt xung kích tiếng vang lên, máu tươi cùng xương vỡ văng khắp nơi. Sau đó một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh hướng nơi xa xông ra. Đỉnh lấy cái này kinh khủng lưỡi đao, huyền ngô ra sức phóng ra ngoài. Toàn thân trên dưới kiên cố thân thể đang run rẩy. Lúc này phía trên tràn đầy vết rách. Từng đạo màu đỏ thần hà theo miệng vết thương của hắn chỗ dâng trào. Kia là tôn giả huyết dịch, mỗi một giọt đều là lớn nhất bổ thánh dược. Lúc này lại bốn phía chảy tràn, nhỏ xuống khắp nơi đều là. Ở phía xa, hắn ho ra đầy máu. Một hồi lâu về sau, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Nhìn chòng chọc vào xa xa Trần Minh. Tôn giả, hắn cắn răng. Nhìn nơi xa Trần Minh, trong mắt đã có chấn kinh, cũng có chút kinh nghi. Hắn đang nghi ngờ, giới này trước đây chịu thiên ý áp chế. Không hề nghi ngờ, hướng lên con đường nên bị phong kín mới đúng. Thân ở loại này không có khả năng hoàn cảnh bên trong. Trước mắt Trần Minh lại gắng gượng sáng tạo ra kỳ tích. Gắng gượng phá vỡ thiên ý áp chế. Tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng, tấn thăng tôn giả, hơn nữa, còn không phải bình thường tôn giả. Tấn thăng tôn giả mấy ngàn năm, ở trong lĩnh vực này xa vào thời gian khá dài như vậy. Huyền Ngô tự tin, tầm thường tấn thăng tôn giả tuyệt không phải là hắn địch thủ. Sẽ bị hắn đánh bại, mà trước mắt Trần Minh chiến lực vô song. Cái kia cỗ kinh khủng đao ý cùng đấu chiến thái độ. Cơ hồ lệnh hắn cũng theo đó rung động giật mình. Thấy thế nào cũng không giống là vừa vặn liền tấn thăng. Ngươi làm như thế nào? Thế là, ngay trước mặt Trần Minh, sắc mặt hắn ngưng trọng, mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá, đối mặt hắn nghi hoặc, Trần Minh nhưng không có giải thích ý tứ, chỉ là yên lặng nâng đao. Cao cao nâng lên, sau một khắc, Huyền Ngô trong nội tâm nhảy một cái, sắc bén lưỡi đao lần nữa chém xuống, xích kim khí huyết đương nhiên Trần Minh thân thể phía trên xông ra. Cái kia cỗ mênh mông huyết khí cơ hồ phô thiên cái địa, đem phương viên trăm dặm đều nhuộm thành một mảnh xích kim sắc. Nương theo lấy Phật huyết bắt đầu khởi động, loáng thoáng ở giữa. Có bạch y Phật thổ hư ảnh hiển hóa, phản âm mơ hồ, hình như nhỏ bé, lại thoáng như thiên lôi từng trận, đem nơi đây bao phủ, im hơi lặng tiếng ở giữa, độc thuộc về Trần Minh Phật huyết lĩnh vực mở ra, tại trong chốc lát trần áp mà xuống, đem bốn phương tám hướng trực tiếp khóa kín, sau đó, cái thế Lâm Uyên đao vung vẩy. Lâm Uyên chính thức thi triển hết mà ra, phối hợp với cái kia Phật vực trấn áp mà xuống, hóa thành cái thế một kích. Lâm Uyên, chí mạc đao mang từ phía trên ép xuống. Giờ khắc này, Huyền Ngô không chút do dự, hai tay mở ra, thoáng như ôm ấp nhật nguyệt. Trong đó một cỗ không hiểu lực trường lực lượng trùng điệp đồng phát. Đem đao mang bên trong ẩn hàm lực lượng không ngừng tháo bỏ xuống. Sau đó, mượn lưỡi đao dư thế, hắn không ngừng lùi lại, sắc mặt lại là biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, hư không chấn động, không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, giống như là sắp bị xé nứt, mà bị cái kia hư không lực lượng khuấy động trung ương. Một cái quyền ấn từ trời rơi xuống, ầm nện xuống, vạn hư ấn, vội vàng ở giữa. Lúc này lại tránh đã là không kịp. Tại chỗ, Huyền Ngô gầm thét, thả người nhảy lên, một quyền đánh ra một cái màu vàng quyền ấn. Trong đó tràn ngập từng trận phù văn màu vàng, cứ như vậy bay thẳng mà lên, đón nhận Trần Minh. Mấy ngàn dặm non sông biến sắc, cái thế thần lực đồng phát, san sát ngọn núi trực tiếp sụp đổ, một kích chìm nghỉm, kinh khủng thần lực đang gầm thét, ở đây khuấy động, trong mơ hồ, có thể gặp đến một đầu thần long gào thét, ngửa mặt lên trời mà lên, lại có thể thấy được một tôn đế ảnh chìm nổi, thân mang ra du vạn hư chi ý một cước dẫm rơi. Từng tòa núi cao nổ tung, vạn dặm thương khung bị xé nứt, non sông biến sắc, triệt để thay đổi hình dạng, nếu không phải lúc này bọn hắn thân ở rừng núi hoang vắng. Vẻn vẹn một kích này, là đủ đem trọn tòa Định Châu Thành triệt để xé rách. A, rít lên một tiếng từ đó vang lên, như thiên lôi từng trận, lại như sư hống long ngâm, vô cùng vang dội. Mang theo bi phẫn cùng không cam lòng chi ý, nương theo lấy một vệt kim quang sáng lên, Huyền Ngô từ đó xông ra, lúc này nửa bên thân thể đều trực tiếp sụp đổ, lúc này phía trên huyết nhục đang đan xen, còn đang không ngừng gây dựng lại, tại nơi ngực của hắn, một đạo thật sâu quyền ấn khắc rõ, phía trên mang theo vạn hư ấn hơn vận thần phách. Giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể đem khu trục. Sau lưng, tại bụi mù cùng trong mây mù, Trần Minh lẳng lặng cất bước đi ra, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Huyền Ngô, ngươi, nhìn Trần Minh, nhìn xem hắn dần dần tới gần thân ảnh, Huyền Ngô trong nội tâm thoáng qua một cỗ dự cảm không ổn. Sau một khắc, tất cả đều tĩnh mịch, màu vàng trường đao vung vẩy, trực tiếp chém rớt, tại trong một chớp mắt, Huyền Ngô suy nghĩ đứng im, triệt để đứng tại giờ khắc này, một cái đầu người rơi xuống đất, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại chỗ, lẳng lặng nhìn một màn này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng thu hồi trường đao, ngẩng đầu nhìn về chân trời thương khung. Vào giờ phút này, nương theo lấy một vị tôn giả ngã xuống, ở chân trời phía trên, tân sinh thiên ý hình như cũng lên từng cơn sóng gợn. Mà ở phương xa, tại thời khắc này, đồng dạng có mấy người đồng thời ngẩng đầu, có chút tim đập nhanh nhìn về mặt phía bắc, Huyền Ngô chết, phương nam, một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc. Giờ khắc này, thanh niên tóc trắng sắc mặt đại biến. Có chút khiếp sợ nhìn về mặt phía bắc, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn có thể cảm ứng được. Tại mặt phía bắc chỗ kia, hai cỗ mênh mông cuồn cuộn đại thế lẫn nhau xen lẫn. Lúc này thuộc về Huyền Ngô cái kia một đạo thế đã bị triệt để đánh tan. Triệt để đã mất đi sinh cơ, bị hắn chỗ tùy tiện cảm giác được. Giới này có tôn giả tồn tại, hơn nữa, ở chính diện chém giết bên trong đem Huyền Ngô giết. Thanh niên tóc trắng sắc mặt biến hóa, giờ khắc này tâm tình vô cùng phức tạp, trận này tôn giả ở giữa chém giết kết thúc quá nhanh. Theo bắt đầu cho tới bây giờ, hết thảy cũng không có bao nhiêu công phu, để hắn liền tính muốn đi lên trợ trận cũng không kịp. Mà tới một mức độ nào đó, cái này cũng đồng dạng nói rõ một chút sự tình. Tu vi đến tôn giả tầng này, lẫn nhau ở giữa lực lượng đều đã đến không phải người trình độ. Bình thường mà nói, liền tính tôn giả ở giữa lẫn nhau có chia cao thấp. Thật muốn đánh nhau, đồng dạng không có khả năng thần tốc quyết ra thắng bại. Một trận chiến đấu tiếp, tốn thời gian mấy ngày đều là tầm thường, mà lần này chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Chỉ có thể nói rõ chênh lệch của song phương cực lớn. Lớn đến Huyền Ngô muốn trốn đều không có cơ hội tình trạng. Cùng là thượng giới tôn giả, thanh niên tóc trắng để tay lên ngực tự hỏi. Hắn mặc dù tự tin so Huyền Ngô mạnh hơn, nhưng cũng mạnh mẽ không được quá nhiều. Theo một cái góc độ khác đến xem, vị kia thần bí tôn giả có thể chém giết Huyền Ngô. Có phải hay không cũng có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lạnh lẽo. Giờ khắc này tâm tình vô cùng phức tạp. Mà tại một bên khác, phương Tây, đứng lặng tại một mảnh thi hài phía trên, Hắc Trạch một thân áo giáp xâm nhiên, cảm thụ được phương xa đại thế xen lẫn, tại nguyên chỗ trầm mặc rất lâu, mới cuối cùng quay người, tiếp tục hướng về kế tiếp địa phương đi đến. Tại mấy vị thượng giới tôn giả đối Trần Minh xuất hiện cảm thấy kinh nghi bất định lúc, Trần Minh lại yên lặng quay người, về tới chỗ ở của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,